Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 871, 871. Chương 871 như vậy thích xuất đầu. Cho ngươi ra cái đủ. Nàng ở đấu trường thượng thả ra thần thú không dài như vậy. Hạng thư vi lên án. Dẫn tới mọi người kinh ngạc. Cảnh thiên đế hoảng nghi hoặc hỏi hướng Liên Thanh. Cố Thanh cô nương. Đây là ngươi ở cảnh thiên giáo khu triệu hồi ra tới thần thú sao? Liên Thanh nhíu nhíu mày mắt. Hỏi hướng về phía bảo bối thú thú. Xích hồn. Ta lần trước là triệu hoán ngươi đi. Hồi chủ nhân. Chủ nhân lần trước triệu hoán cũng không phải bổn thú. Hoàng cấp xích hồn sư cung kính mà trả lời chủ nhân vấn đề, thần thú nói chuyện. Hơn nữa thần thú thanh âm không giận tự uy. Chấn đến toàn trường người sửng sốt hồi lâu. Thật là một con thần thú. Có thể nói a, chú ý điểm không phải nơi này. Vừa rồi kia chỉ thần thú nói gì đó. Cố Thanh thượng một lần triệu hồi ra tới thần thú không phải này đâu. Kia nàng, có hai đầu lục tinh thần thú. Cảnh thiên đế hoàng khiếp sợ mà nhìn Liên Thanh, lại trừng lớn đôi mắt tinh tế quan sát dưới đài uy vũ đỏ thẫm sư tử, thanh giao công chúa xanh biển. Thủy mắt dừng ở hoàng cấp xích hồn sư trên người, đáy mắt hiện lên chiếm hữu chi dục. Cố Thanh cô nương. Này đầu thần thú vừa rồi lời nói, ý tứ là ngươi ở cảnh thiên giáo khu triệu hồi ra tới thần thú. Cũng không phải này đâu. Cảnh thiên đế hậu đại thế đế hoàng mở miệng. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hoàng cấp xích hồn sư, bị hỏi chuyện Cố Thanh. Vươn thon dài ngón trỏ gõ gõ tà tấn. Âm thầm làm khổ tưởng trạng, chủ nhân. Mấy ngày hôm trước ngươi triệu hoán chính là Long Lân. Không phải bổn thú. Hoàng cấp xích hồn sư bước ra thô tráng thú chân. Băng tương đương, đi rồi hai bước. Lại vượt mười mấy thước, Cố Thanh cái miệng nhỏ khẽ nhếch. A tương đương, một tiếng kêu nhỏ. Mơ mơ màng màng mà ra tiếng. Hình như là, vậy ngươi trở về đi. Tiếp theo nháy mắt, đỏ đậm thật lớn sư tử từ cung yến thượng biến mất, nhưng là cung điện phô đệm chăn san bằng ngói liêu. Ly gạch, bị hoàng cấp xích hồn sư dẫm mấy đá. Ao hãm mấy cái đại chân ấn, trong không khí quanh quẩn hoảng sợ đáng sợ hít thở không thông cảm. Mọi người nhìn chằm chằm Liên Thanh đôi mắt, đều có thể moi ra tới. Ngượng ngùng a cảnh thiên đế hoàng. Dân nữ ký ức không phải thực hảo. Đã quên lần trước triệu hồi ra tới chính là nào đầu thần thú. Liên Thanh câu môi tà cười. Sau thắt lưng cố định 3000 tóc đen cũng tùy nàng đắc ý khuôn mặt nhỏ bãi hai bãi. Cố Thanh cô nương. Người nói như vậy là có mấy đầu thần thú. Cảnh thiên đế hoàng thu ở long bào đôi tay nắm thành quyền. Thầm nghĩ Cố Thanh chẳng lẽ nhìn ra hắn đêm nay mục đích. Liên Thanh bẻ bẻ nhỏ dài bàn tay trắng. Ai nha tương đương. 10 căn ngón tay thật sự đếm không hết đâu. Đơn giản mà không lên tiếng. Làm ở đây người đoán đi thôi. Hạng thư vi run rẩy mà đứng ở Liên Thanh đối sườn. Thấy không khí quỷ dị. Chuẩn bị một lần nữa ngồi xuống. Nhưng mà Liên Thanh lại theo dõi hạng thư vi. Môi đỏ khẽ mở nhẹ ngữ nói. Hạng thư vi học tỷ a. Hạng thư vi ngồi xuống thân mình đột nhiên một đốn. Cố Thanh học, học muội, ngươi kêu học tỷ có chuyện gì? Sự sao? Học tỷ, ngươi có thể miêu tả một chút ta thượng một lần triệu hồi ra tới thần thú. Trông như thế nào sao? Ngươi không phải thực thích xuất đầu sao? Cho ngươi ra cái đủ. Liên Thanh đáy mắt lóe nguy hiểm ám quang. Hạng thư vi run run thân thể. Tầm mắt run lên mà đảo qua yến hội tịch. Rơi xuống đài cao trên long ỷ vị kia, cảnh thiên đế hoàng không vui mà mở miệng nói. Cảnh thiên giáo khu học sinh, ngươi nói xem, hồi bẩm bệ hạ, học sinh lần trước nhìn đến lục tinh thần thú, là một con tuyết trắng, là này chỉ manh sủng sao? Cố Thanh trong lòng ngực không biết khi nào nhiều một đầu tuyết trắng sáng trong tiểu hồ ly, không? Đúng, tiểu hồ ly cái đuôi vẫn là lửa đỏ. Chẳng qua cùng Cố Thanh trên người mai màu đỏ cung trang chiếu vào cùng nhau. Bị xem lậu. Hết chương.